Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1132, chương 115, năm đuôi cáo trắng. Thần giới chiến trường rộng lớn vô biên, nơi này ta không có bất kỳ cái gì ấn tượng, kia chút tông tộc bình thường đều sẽ đem di bảo giấu ở bí ẩn địa phương. Cho dù nương tựa theo cái này bức vẽ cũng chỉ là đại khái có một cái phương hướng mà thôi. Tiểu Băng lung lay đầu, thần trí của nó quét qua, liền nhìn thấy rồi địa đồ bên trong tiêu ký địa phương. Nó ánh mắt bên trong có lấy một tia hào quang kỳ dị. Thì ra là thế, chúng ta vẫn là đi kia đạo thứ hai phòng tuyến A. Trên bản đồ này tiêu ký là đạo thứ ba phòng tuyến. Chúng ta còn kém xa lắm đây. Tựa hồ đã sớm dự liệu được Tiểu Băng sẽ có lần này nói. Tần Phong cũng không có cái gì thất vọng chi sắc. Đạo thứ hai phòng tuyến bên trong ngược lại là không có cái gì khốn khó. Bất quá đạo thứ ba về sau liền càng phát khốn khó rồi. Cho dù là ta, đều muốn cẩn thận từng ly từng tí. Tiểu Băng gật gật đầu nói. Cái gì? Liền ngươi đều phải cẩn thận đối đãi. Kia về sau còn có 4, 5, 6, 7, 4 đạo phòng tuyến. Chẳng phải là nói có thể tiến vào trung ương cơ hội vô cùng khó khăn sao? Tần Phong giật mình, rốt cục rõ ràng là chính mình nghĩ quá ít rồi. Hắn vốn cho rằng đã nhưng tầng 1 bị định vị chỉ có thể cấp 5 thần quân phía dưới người tu đạo. Tiến vào, độ khó kia hẳn là sẽ không quá lớn. Đi thôi, bất kể như thế nào, lần này ta cũng phải đi tầng 4, thậm chí tầng 5, cái này tầng thứ nhất thần giới chiến trường. Vô tận tuế nguyệt, căn bản không có người đến qua trong chiến trường. Ngươi chuẩn bị tâm lý kỹ càng là xong. Thú nhỏ ánh mắt nhìn qua kia vô tận dãy núi, như có điều suy nghĩ. Nếu là không địch lại, ngươi trực tiếp rời đi là xong. Tần Phong trong lòng hơi động, nói thẳng nói, ta rời đi. Tiểu Băng kinh ngạc quét qua Tần Phong. Nhân loại người tu đạo phần lớn là vì tư lợi, gặp được nguy hiểm so với ai khác chạy đều nhanh. Tần Phong vậy mà lại để nó trước đi, như thế để hắn có chút lau mắt mà nhìn. Ta trên người có rất nhiều ỷ vào, ngươi không cần lo lắng. Tần Phong lần nữa chân thành nói. Hắn thể nội có lấy niết bàn chi quả, nếu là gặp được nguy hiểm, nói không chừng còn có thể kích phát niết bàn chi quả còn lại phía dưới năng lượng. Một người một thú ở dãy núi kia bên trong không ngừng ghé qua. Trong nháy mắt cũng đã đạt tới rồi dãy núi đỉnh. Đạo thứ hai phòng tuyến bên trong thần linh chi lực quả nhiên so với tầng thứ nhất muốn mạnh hơn. Quá nhiều rồi, Tần Phong ánh mắt chấn động. Đạo thứ nhất phòng tuyến bên ngoài linh vũ nếu là mưa bụi nói. Kia đạo thứ hai chính là hạt mưa rồi. Thậm chí, Tần Phong ánh mắt nhìn một cái, liền nhìn thấy rồi một phương cực kỳ rộng lớn linh hồ. Linh hồ bên trong, sóng biếc dập dờn, vô số cá con ở bơi trườn. Bọn chúng tuy không phải cự thú, nhưng là trên người đã có rồi linh tính, mà ở linh hồ chung quanh. Có lấy không ít chim bay thú chạy phi thường hòa bình hài lòng nằm rạp xuống. Đi thôi, linh hồ chính là tên kia địa bàn. Tiểu Băng hình như có chỗ hoài niệm. Đi tới liền hướng về sơn linh hồ lao đi. Tần Phong sâu hít sâu một hơi. Ly hỏa kiếm đột nhiên xuất hiện trên tay. Tiên thiên hỏa linh chi lực vậy bất cứ lúc nào chuẩn bị. Băng báo, ngươi lại muốn tìm đến về chính mình sao? Bỗng nhiên, một đạo bóng người từ kia hồ bên trong bốc lên mà ra. Thân ảnh của nàng lóe lên cũng đã ngăn cản tại rồi Tần Phong cùng Tiểu Băng trước mặt, tên nhân. Loại này người tu đạo, khí tức trên thân có chút kỳ quái. Năm đuôi cáo trắng, Tần Phong nhìn thấy bóng trắng. Trong lòng kinh ngạc, cáo trắng nhất tộc thế nhưng là linh vật. So với phổ thông cự thú thân phận tôn quý rất nhiều. Mà lại, cáo trắng sinh ra chỉ có một đầu cái đuôi, mà mỗi nhiều một căn cái đuôi liền chứng minh cáo trắng thực lực càng hơn một bậc. Mà trước mắt cáo trắng chính là năm đuôi, thực lực tuyệt đối không kém. Tiểu Bạch, ta không thể tới sao? Cái này thần giới chiến trường khốn rồi ta vô số tuế nguyệt. Chỉ có sớm ngày tìm về tự ta, mới có thể có cơ hội ra ngoài cái này đáng chết địa phương. Tiểu Băng ánh mắt bình tĩnh nhìn cáo. Trắng, ngươi đã thắng lợi qua ta. Cái này đạo thứ hai phòng tuyến mặc cho ngươi ra vào. Bất quá này nhân loại người tu đạo thế nhưng là không có tư cách. Ngươi biết rõ, ta cũng không có loại này quyền lợi. Chúng ta đều vì mình chủ. Cáo trắng than nhẹ một tiếng. Bắt đầu xem kỹ Tần Phong. Tiền bối, nếu là ta có thể thắng lợi ngươi. Cái này cấp 2 phòng tuyến phải chăng cũng có thể tự do ra vào. Tần Phong biểu lộ ngưng trọng, mặc dù nhỏ Băng năng đủ thắng lợi cáo trắng, nhưng là hắn nhưng là không dám khinh thường. Ồ, ngươi nghĩ muốn thắng lợi ta? Nếu là ta không có nhìn lầm, ngươi bất quá 3 cấp thần quân cảnh giới A. Cáo trắng có chút ngoài ý muốn nhìn lấy Tần Phong, muốn xem ra Tần Phong tại sao lại có như thế lòng tin. Tiểu Bạch, hắn thật không đơn giản, vậy liền bắt đầu đi, để ta nhìn ngươi tên nhân loại này người tu đạo phải chăng cùng kia chút tự xưng là thiên kiêu gia. Hỏa vồng dạng, cuối cùng trở thành rồi ta bữa tối. Cáo trắng chăm chú nhìn Tần Phong, bóng người khẽ động, liền hóa thành rồi một đạo bóng trắng. Cáo trắng cái đuôi phía trên, uy năng nhiều lần động. Hư không bên trong thần linh chi lực cấp tốc hướng về nó trào lên mà đi, khiến cho cáo trắng thế công trở nên cực kỳ lăng lệ. Nó trảo mặc dù ngắn, nhưng là kia bén nhọn móng tay so với nửa bước thần binh đều chưa từng nhiều để. Một trảo vỗ xuống, liền cuốn sạch lấy vô số thần linh chi lực ba động, hóa thành rồi sắc bén nhất công kích. Tiểu tử, ta ảnh ảo trảo cũng không phải mỗi cái người tu đạo đều có thể ngăn cản. Cáo trắng năm đuôi lắc lư, trong mắt hờ hững, chí tôn bất diệt thể. Tần Phong trong lòng hơi động, cũng không có cố ý lợi dụng kiếm pháp để ngăn cản, mà là chỉ bằng vào nhục thân lực lượng cùng kia cáo trắng chiến đấu. Theo lấy cảnh giới tăng lên, ta chí tôn bất diệt thể càng tiến một bước. Đã siêu việt rồi 10 tầng, tiến vào thập nhất tầng, hẳn là có thể đủ ngăn cản. Tần Phong trong lòng nghĩ kế sách, bóng người nhoáng một cái, nâng quyền mà lên, phốc phốc, một chảo, một quyền không ngừng ở linh hồ trước đó va chạm, khiến cho kia thần linh chi lực Ngọc Châu đều sôi trào ra đến. Lực lượng thật mạnh, Tần Phong trong lòng thất kinh. Quyền của hắn trên đã bị ảnh ảo chảo cầm ra rồi mấy đạo vết máu. Nhưng là không thương tổn cùng bản thân. Ngược lại là không quan trọng gì. Chí tôn bất diệt thể tăng lên. Quả nhiên đã không phải tầm thường. Bất quá, nếu là Tiểu Băng, ta tuyệt đối không thể như thế nắm lớn. Tần Phong đã cảm giác được. Cáo trắng công kích mạnh nhất hẳn nên là kia năm đuôi. Cũng không phải là cái này thân thể công kích. Tiểu tử, không sai, nhục thân có thể cùng cự thú nhất tộc so sánh. Cáo trắng cũng không có bởi vì Tần Phong nhẹ nhõm, ngay sau đó công kích của hắn mà có bất kỳ ngoài ý muốn. Nàng một căn đuôi dài trong lúc đó hướng về Tần Phong xoắn tới. Kia đuôi dài phía trên, thời không đại đạo uy năng phun trào. Có thể so với cấp 7 thần quân người tu đạo công kích. Cửu trọng thần hỏa kiếm điển. Cảm nhận được kia cái đuôi trên mang theo uy áp. Hắn trong lòng bình tĩnh. Ly hỏa kiếm đột nhiên ra tay. Thần hỏa kiếm điển chiêu thức lập tức hướng về kia đuôi dài lao đi. Tốt huyền diệu kiếm chiêu. Bất quá cái này cũng không đủ. Cáo trắng đuôi dài ở kiếm chiêu phía trên vừa chạm vào tức đụng. Đầu thứ hai đuôi dài không có dừng lại liền lần nữa cuốn tới. Ta cũng chỉ là dùng một kiếm. Tiền bối cẩn thận rồi. Tần Phong trong lòng hơi động. Huy động liên tục 9 kiếm. Tầng thứ hai thần hỏa kiếm điển 9 kiếm miêu tả sinh động. Đây là Tần Phong lần thứ nhất sử dụng tầng thứ hai thần hỏa kiếm điển 9 kiếm. Nếu không có cắn nuốt rồi kia phạm ba hỏa linh chi lực. tiên thiên hỏa linh bổn nguyên đạt được rồi gấp 3 tăng lên. Tần Phong cũng sẽ không làm như thế. Hô hô, chín kiếm ra, thiên địa vì thế mà chấn động. Cực nóng lửa nóng đem kia nồng đậm linh vũ đều là đốt chi gần hết. Hóa thành rồi đạo đạo khói đặc, phiêu tán ra đến, một luồng khó tả kinh khủng uy áp ở kia chín kiếm mới xuất hiện thời điểm tùy theo dập dờn mà ra. Xôi trào mãnh liệt kiếm ý tựa hồ đem thần giới chiến trường quy tắc đều là cải biến. Cái kia vốn là cứng cỏi thời không tựa hồ cũng muốn nứt mở. Đây là cái gì kiếm ý? Tiểu Băng đứng bên ngoài chiến trường. Nó ánh mắt bên trong mang theo kinh ngạc chi sắc. Cái này là toàn bộ thực lực sao? Không sai, cáo trắng hừ hừ một tiếng. Năm đuôi đều xuất hiện, hóa thành rồi lăng lệ thế công. Nó tấn thăng năm đuôi. Vậy lần thứ nhất đem hết toàn lực. Nó có chừng đủ tự tin. Có thể chống cự Tần Phong kiếm. Kiếm thứ nhất, dễ như trở bàn tay liền bị cáo trắng cho phá mất. Thứ hai, thứ ba, kiếm thứ tư vậy như thế. Cáo trắng thực lực có thể thấy được lốm đốm. Cái này năm kiếm thế nhưng là liền kia phạm ba đều là không cách nào chống cự. Nhưng là thứ năm kiếm, so với kiếm thứ tư uy lực lại tăng lên rồi gấp đôi. Kia cáo trắng trong mắt rốt cục xuất hiện rồi một vệt kiêng kỵ chi sắc. Hảo kiếm pháp, nếu là cảnh giới không có tăng lên, ta đều không thể tùy tiện ngăn cản. Tiểu Băng ánh mắt kinh ngạc hóa thành kinh động. Nó có thể cảm giác được. Tần Phong cái này chín kiếm mỗi một kiếm uy lực đều là trước một kiếm gấp hai. Cáo trắng thân pháp. Cáo trắng biết được Tần Phong kiếm ý uy lực. Nó chân giống một tiếng. Bóng người hóa thành rồi bóng mờ. Trong lúc đó biến mất ở rồi Tần Phong trước mặt. Là chân chính biến mất. Liền nhất điểm không gian ba động cũng không từng xuất hiện. Tựa như là tiến vào rồi thời không vết nứt ở giữa. Ở chỗ này, Tần Phong thần thức tản ra. Hắn đối với thời không đại đạo thế nhưng là phi thường nhạy cảm. Kia cáo trắng bóng người mới xuất hiện nhất điểm không gian ba động. Tần Phong cũng đã phát giác được. Kiếm thứ sáu uy năng. Tùy theo bổ về phía rồi hư không bên trong một nơi nào đó. Cái gì? Lại bị phát hiện rồi. Cáo trắng sững sờ, trong mắt rốt cục lộ ra rồi không thể tưởng tượng nổi sắc thái. Cáo trắng thân pháp đưa tới thời không ba động cực nhỏ. Cho dù là thần vương đều khó mà giải thích, nhưng là một cái nho nhỏ ba cấp thần quân lại đem hắn bóng người tìm cho ra. Dừng tay a, bỗng nhiên. Tiểu Băng bóng người xuất hiện cáo trắng bên cạnh, đạo đạo dày đặc tường băng đột nhiên xuất hiện, ngăn cản ở rồi cáo trắng trước mặt. Phốc xích xoẹt, kiếm thứ sáu uy lực liên chạm mấy chục nói tường băng. Cuối cùng lực lượng biến mất, tiền bối, cái này cũng không có biện pháp ngừng. Tần Phong nghe vậy liên tục cười khổ, hắn cũng chỉ là lần đầu tiên sử dụng. Cũng không biết rõ kiếm ý ra liền không cách nào thu hồi. Như thế sao? Xem ra lại phải tiêu hao không ít thủy linh chi lực rồi. Còn lại ba kiếm, một lần chém tới, Tiểu Băng lạnh nhạt lắc đầu. Một luồng kỳ dị thủy linh chi lực xuất hiện, hóa thành rồi một đạo sóng biếc nhộn nhạo màn nước. Được, Tần Phong gật gật đầu. Cho dù là tất cả thủ đoạn đều xuất hiện, hắn cũng không khả năng tùy tiện thắng lợi Tiểu Băng. Cái này chín kiếm chi uy tự nhiên không có khả năng tùy tiện để Tiểu Băng bị thương tổn. Mà kia cáo trắng thực lực so sánh với Tiểu Băng thế nhưng là có lấy chênh lệch không nhỏ. Bảy kiếm, tám kiếm, chín kiếm đồng xuất. Chỗ bạo phát đi ra uy năng khiến cho cáo trắng trong mắt càng thêm chấn động. Bất quá! Tiểu Băng xác thực trong cùng một lúc trên vuốt khẽ động. Màn nước lập tức bao trùm rồi Tần Phong ba kiếm. Bành, bành, bành, ba kiếm chi uy ở màn nước bên trong bạo tạc. Kia màn nước lập tức nổ bể ra đến. Không quá thừa bên dưới ba kiếm khí thế đã yếu bớt đến rồi có thể bỏ qua không tính cấp độ. Tiểu tử, ngươi qua rồi ta cái này liên quan. có thể đi bên dưới một đảo phòng tuyến rồi. Đây mới thực sự là ác mộng. Tiểu Băng muốn qua vậy cực kỳ không dễ. Cáo trắng lòng vẫn còn sợ hãi nhìn lấy giữa thiên địa như cũ lưu lại kiếm đạo uy năng. Ngược lại là không có quá nhiều do dự. Tiểu tử, người kiếm pháp đó ngược lại là có chút kỳ diệu nha. Tiểu Băng tán đi thủy linh chi lực, hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía rồi Tần Phong. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?